Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 345, phần 345. Chương 286. Ba ba cứu ta. Liền ở thực người bọn quái vật công phá Athens phòng thủ thành phố, tiến vào Athens bên trong thành tàn sát bừa bãi thời điểm, Orion cũng sấn loạn lăn lộn tiến vào, trong lòng ngực hắn xủy cái kia kèn. Này kèn thượng ma lực bảo hộ hắn, làm hắn sẽ không lọt vào này đó điên cuồng thực người quái vật công kích. Mà Orion lại trường một bộ người dạng, tuy rằng cao lớn chút, muốn trà trộn vào hỗn loạn Athens người bên trong cũng không khó, hắn làm bộ kinh hoàng thất thố bộ dáng, đi theo những cái đó thực người bọn quái vật chạy trong chốc lát. Thực mau liền tìm tới rồi một đám Athens người, hơn nữa thuận lợi mà lẫn vào trong đó, này đàn Athens. Mọi người dọc theo đường đi huề bọc những cái đó chạy trốn công dân. Thực mau bỏ chạy vào Athens bên trong thành thủ vệ nhất nghiêm mật khu vực. Athena thần miếu trong vòng. Ở chỗ này, đã có vô số Athens người chiến sĩ tụ tập. Bọn họ ở tướng lãnh cùng thần quan nhóm dẫn dắt hạ, liều chết bảo vệ nơi này. Cùng bên ngoài thực người bọn quái vật lẫn nhau chém giết. Có lẽ là sợ hãi Athena tàn lưu ở chỗ này linh quang, những cái đó thực người bọn quái vật cũng không có tụ tập ở bên nhau cường công nơi này, mà là phân tán ở bóng đêm giữa, đi tìm những cái đó lạc đơn người xuống tay. Athena thần miếu tư tế bậc lửa minh hỏa cùng huân hương, có thể yên ổn nhân tâm hương khí tản ra. Nhưng ở đêm nay, này cổ hương khí như cũ hướng không tiêu tan thần miếu những cái đó những người sống sót trên mặt. Hoảng sợ, tối nay Athens phảng phất là biến thành huyết thống bên trong Á Nam. Trên đường phố tất cả đều là rít gào cùng chạy vội quái vật. Chúng nó ở Athens bên trong thành hoành hành không cố kỵ, chiếm cứ thần miếu bên ngoài phố lớn ngõ nhỏ. Công kích tới chúng nó có thể thấy bất luận cái gì một cái tồn tại người. Trên đường cái mặt máu chảy thành sông, thường thường mà là có thể đủ nghe được trong bóng tối truyền đến một hai tiếng mang theo hoảng sợ cùng tuyệt vọng kêu thảm thiết. Thậm chí ngẫu nhiên, ở thần miếu nội mọi người còn có thể đủ thấy có điên cuồng hình thù kỳ lạ quái vật từ trong bóng tối lao ra, ý đồ đánh sâu vào Athena thần miếu. Tuy rằng chúng nó thực mau đã bị Athens thành các binh lính dùng trường mâu thứ chết, nhưng chúng nó thi thể như cũ lưu tại chỗ, kia liệt khai giữ tợn miệng rộng, phảng phất đang ở cười nhạo che trở thành bang này thần linh. Orion ngồi ở thần miếu trong vòng, quay đầu lại nhìn thoáng qua này tòa trong thần miếu ương lập nữ thần thần tượng. Nàng thân khoác Hy Lạp nhất kinh điển kiểu nữ váy dài, trong tay chống trường mâu, một cái tay khác cầm thần thuận Isis, đỉnh đầu còn mang dùng cây ô liu diệp bện mà thành đầu quan. Thoạt nhìn thánh khiết mà lại từ ấy, nhưng làm nàng người bị hại. Orion trong lòng biết, vị này nữ thần nhưng không giống nàng thoạt nhìn như vậy thánh khiết. Bên ngoài những cái đó thực người quái vật, từ căn bản đi lên nói cũng có thể đủ xem như vị này nữ thần ở thí nghiệm trong quá trình sáng tạo ra tới đồ vật. Nàng lúc trước phóng xuất ra này đó quái vật, làm chúng nó đi vào trên mặt đất, lấy Ares danh nghĩa ở hoang dã bên trong cắn nuốt cả người lẫn vật. Hiện giờ Ares đem chúng nó tụ tập lên, phát động chúng nó đánh sâu vào Athens, chẳng qua là lễ thượng vãng lai mà thôi. Hơn nữa, Athens bên trong thành hiện giờ tổn thất đến nhiều nhất vẫn là những cái đó Athena cuồng tin người. Bọn họ là Athena tín ngưỡng cây trụ, đồng dạng cũng là Athena về sau nguồn mộ lính. Ở vị kia trí tuệ nữ thần mê hoặc dưới, này đó Athens người chỉ cần uống cái loại này dược tề, liền sẽ lập tức biến thành từng con không kém gì bên ngoài thực nhân chủng cuồng bạo quái vật. Những người này bị chết càng nhiều, từ các loại ý nghĩa đi lên nói, đối Hy Lạp thế giới mặt khác thành bang tới nói đều là một chuyện tốt. Orion ngồi ở trong thần miếu ương cầu thang thượng, làm bộ lo sợ bất an mà vuốt trong lòng ngực kèn. Kỳ thật trong lòng lại ở mặc đếm thời gian, căn cứ Ares đoán trước, Athena sẽ không tha nàng đại bản doanh mặc kệ. Đêm nay xôn xao, nhất định có thể đưa tới Athena chú ý. Quả nhiên, ở bên ngoài tiếng người càng ngày càng ít, dần dần không thể nghe thấy thời điểm, bầu trời trí tuệ nữ thần rốt cuộc làm ra phản ứng. Cùng với một đạo từ trên trời giáng xuống kim sắc quang mang. Cả tòa Athen thành đều bị chiếu sáng, mà không trung tầng mây chung. Tắc xuất hiện ăn mặc chỉnh tề áo giáp. Quân dung nghiêm túc Olympus thần quân, xem bọn họ trên người áo giáp cùng đánh cờ xí. Thực hiển nhiên là chuyên trúc với Athena quân đoàn, ở thần quân quang mang chiếu rọi dưới. Này đàn ở Athen bên trong thành hoành hành không cố kỵ thực nhân chủng. Có hơn phân nửa đều bưng kín chính mình trên người cảm quang khí quan. Phát ra thê thảm chu lên thanh. Làm ở trong bóng tối hành động thợ săn. Chúng nó đại bộ phận đều có chút sợ quang. Hơn nữa đặc biệt sợ hãi làm tự thân người sáng tạo trí tuệ nữ thần quang mang. Tại đây nói quang. Mang chiếu xuống. Này đàn thực nhân chủng chiến lực nháy mắt suy nhược một nửa không ngừng. Có không ít bị bước đến chó cùng rứt dậu Athen người. Thậm chí thừa dịp cơ hội này, rút ra trên người đoàn kiếm, phản giết này đó đáng sợ thực nhân chủng, toàn quân. Tiêu diệt rớt này đó quấy nhiễu Athen tà ma tầng mây phía trên. Athena thanh âm chậm rãi truyền đến, nàng lúc này thanh âm mất đi ngày thường ôn nhu, lại mang theo một cổ không dung cự tuyệt nghiêm nghị chi ý, còn có. Sở hữu ở ngô thần miếu bên trong tiếp thu che chở tín đồ. Thỉnh bắt lấy các ngươi chi gian cái kia cõng cung tiễn. Dáng người cao lớn nhất nhân vật. Hắn là chiến thần Ares phái tới quấy nhiễu Athen tà ma lãnh tụ. Đừng làm hắn chạy thoát. Athena nói âm rơi xuống. Thần miếu nội mọi người tức khắc đều đem bọn họ ánh mắt tập trung tới rồi Orion trên người. Không có biện pháp. Orion lúc này tuy rằng đã đổi đi chính mình trang phục. Nhưng hắn vóc dáng ở người đều nhược từ Athen người bên trong vẫn là quá mức với thấy được bị thần. Miếu mọi người nhìn chăm chú vào. Orion trong lòng cũng có chút hoảng. Hắn khẩn trương đến mặt đều nhăn thành một khối. Thoạt nhìn giống như là một con hình người gấu tét đi. Nếu ta nói đây đều là hiểu lầm. Các ngươi tin sao? Hắn đối chung quanh Athen người hỏi. Athen mọi người không có trả lời hắn vấn đề. Chỉ có phía sau một cái tướng lãnh rút ra chính mình đồng thao kiếm. Chỉ vào hắn hô, bọn lính, bắt lấy cái này tà ma. Cùng với cái này Athen tướng lãnh hô lớn. Chung quanh Athen mọi người tức khắc vây quanh đi lên. Hướng tới Orion nhào tới. Bất quá Orion dù sao cũng là cái bán thần. Vẫn là Hy Lạp bán thần mạnh nhất kia một bát. Hắn nhìn đến người chung quanh hướng tới chính mình đánh tới thời điểm. Cũng lập tức ngay tại chỗ một lan. Kia thân thể cao lớn thế nhưng linh hoạt mà lăn ra đám người. Sau đó hắn chạy nhanh đứng dậy. Cũng không quay đầu lại mà hướng tới thần miếu bên ngoài bỏ chạy đi. Athena thần tượng phía trên. Kia tòa nữ thần giống trong tay trường mâu mâu tiêm đột nhiên bắn ra một đạo ánh sáng. Ý đồ trói buộc Orion. Nhưng mà này nói ánh sáng cũng bị Orion dùng trong tay mộc bổng tùy tay đánh nát. Hải thần chi tử ở Athen bên trong thành chạy như điên. Một bên chạy vội một bên thổi lên trong lòng ngực kèn. Ở nghe được hắn tiếng kèn về sau. Những cái đó tàn sát bừa bãi Athen thực nhân chủng nhóm sôi nổi tứ tán mở ra. Hướng tới khoảng cách chính mình gần nhất. Đi thông ngầm nham phùng. Miệng giếng linh tinh địa phương bỏ chạy đi mà bởi vì bị Orion hấp dẫn toàn bộ lực chú ý. Athen mọi người cũng không có đuổi theo đuổi những cái đó thực người quái vật. Bọn họ cầm đao kiếm, cuồng hô kêu to, thực mau liền tụ tập nổi lên một đợt đám đông. Đem Orion trực tiếp cấp đuổi đi tới rồi Athen ngoài thành bãi biển mặt trên, đi vào nơi này về sau. Vừa mới giảo hoạt tựa hồ Orion rốt cuộc bị Athen mọi người bao quanh vây quanh. Ngăn chặn sở hữu đường đi, trừ bỏ nhảy vào phía sau biển rộng bên ngoài. Hắn đã không đường nhưng chạy thoát, Orion móc ra chính mình mộc bổng. Tùy tay múa may hai hạ, quát lên cuồng phong tạm thời mà bước lui chung quanh Athen người. Nhưng ở ngay lúc này, không trung bên trong, những cái đó phụ thuộc với Athena thần quân cũng từ trên đụn mây nhảy xuống tới. Hai gã tử thần mang theo bọn họ, đem Orion chạy trốn lộ tuyến tiến thêm một bước phong tỏa, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Tà ma. Hai gã tử thần dừng ở Orion trước mặt, thần linh nhóm độc hữu thần khí không ngừng mà bức bách Orion. đồng thời đối mặt hai vị thần minh. Orion cái trán cũng rõ ràng mà chảy ra mồ hôi lạnh, các ngươi tốt nhất không nên ép ta, hắn ồm ồm mà nói, bức ngươi thì thế nào? Hai cái tử thần cười lạnh nói, dám can đảm xâm phạm Athena thánh vực, hôm nay ngươi cần thiết chết ở chỗ này. Hảo đi, đây là các ngươi bức ta. Orion lui về phía sau một bước, hai mắt bị che đậy ở tóc mái bóng ma dưới, thấp giọng nói, chỉ thấy hắn đột nhiên xoay người, hướng tới biển rộng phương hướng quỳ xuống, liên tiếp dập đầu ba cái, sau đó cao giọng hô, ba ba cứu ta, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm, hết chương.